Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 vực sâu dưới. Vực sâu bên trong, không thấy ánh mặt trời, Bạch Không Bỏ tự vực sâu bên trong tỉnh lại, liền giống như là tới một chỗ chưa bao giờ tới quá quốc gia giống nhau. Kia Bạch Không Bỏ từ từ tỉnh lại, mới biết kia vực sâu uyên bác, hắn nơi chỗ, một mảnh đen nhánh, căn bản liền không phải một chỗ tường hòa nơi, Bạch Không Bỏ lúc này đã là thi tu. Đối với thân thể còn có một tia không thích ứng, đãi kia Bạch Không Bỏ chậm rãi thích ứng thân thể, trừ bỏ cảm giác có chút cứng đờ ở ngoài, còn lại còn xem như có thể. Kia Bạch Không Bỏ vốn là vượn trắng chi thân, lúc này thân thể tạc nứt, lại là ẩn ẩn có vài phần bạo liệt ảnh hưởng. Bạch Không Bỏ lại hao phí hồi lâu, mới đưa thân thể kia tu bổ lại đây. Tuy là bề ngoài nhìn lại rách tung tóe, chung quy không ảnh hưởng sử dụng thôi. Bạch Không Bỏ rất nhỏ hoạt động chính mình thân hình, chung quy xem như hoàn hảo. Kia phó thân hình ở Bạch Không Bỏ chỉ huy dưới, hoạt động tự nhiên, cùng chưa phát sinh bạo liệt phía trước, hoàn toàn không có vài phần khác biệt. Nói đến cùng, lúc này thi tu, Bạch Không Bỏ chung quy cùng tầm thường thi tu bất đồng. Tầm thường thi tu, thế nào cũng phải là thân sau khi chết, thi thể chậm rãi có tự mình ý thức, mới có thể xưng là thi tu, mà Bạch Không Bỏ bất đồng, tuy là đồng dạng thân chết, nhân này phía trước liền có vài phần thi tu tu vi. Chết sau cư nhiên có thể nháy mắt thu hoạch đến ý thức. Tất nhiên là bất phàm, ở vực sâu dưới, Bạch Không Bỏ rốt cuộc bắt đầu hoạt động lên. Kia đen nhánh hoàn cảnh bên trong, Bạch Không Bỏ cũng không biết bốn phía tình hình. Thẳng đến hắn trong mắt toát ra xanh mượt quang hoa, đối đãi chung quanh hoàn cảnh mới xem như có một tia hiểu biết. Nơi này vực sâu, sâu không thấy đáy. Phía dưới lại là trăm ngàn năm tới khó có thể gặp được quá ánh mặt trời. Thi tu nhất sợ hãi ánh mặt trời. Tu vi chưa đại thành phía trước, nơi này đảo cũng coi như là một chỗ tuyệt diệu nơi. Bạch Không Bỏ đem trong cơ thể linh lực lưu chuyển, lại là cùng thường lui tới bất đồng. Hắn linh lực ở hai mắt bên trong một tụ, lại là đồng tử đột nhiên đau xót. Trước mắt tức khắc một minh, đem trước mắt chi vật xem rõ ràng. Kia vực sâu nơi, khắp nơi di cốt, hoặc là tự phía trên rơi xuống, hoặc là ở chỗ này chết đi. Bạch Không Bỏ đôi mắt nơi tận cùng, nhưng thấy một tầng trắng xóa, toàn bộ một tầng bạch cốt. Bạch Không Bỏ tầm mắt chưa khai là lúc, còn liền thôi, lúc này tầm mắt vừa thấy, phóng nhãn nhìn lại không khỏi âm thầm kinh hãi. Kia vực sâu nơi, vốn là không phải giống như chứng kiến dáng dấp như vậy, lại là có khác một phen thiên địa. Bạch Không Bỏ tự tại chỗ nhìn lại, quả thực thấy vậy chỗ trừ bỏ chính mình ở ngoài, thượng có không ít vật gì khác. Ở kia bạch cốt tầng thượng, hãy còn có bạch cốt thành hình, âm thầm di động, cũng có rất nhiều thân thể thành hình, lẫn nhau chạy vội, hơn xa chỉ có chính mình một loại sinh vật. Bạch Không Bỏ lúc này mới biết, chính mình kỳ thật là tới rồi một chỗ thi tu thánh địa. Kia vực sâu vương giả, tất nhiên là nơi này tu hành không biết nhiều ít trước thi tu đã đại thành, có thể nói vương giả. Bạch Không Bỏ tuy là tân chết, nhưng trên người lại là bảo tồn phía trước sở hữu đồ vật. Trên người hắn cực có phía trước pháp khí chiến giáp, ngay cả linh lực cũng chưa tổn thương một phân một hào. Hóa thân vì thế lúc sau, nguyên bản còn rất là gông cùm xiềng xích linh lực, cũng không biết vì sao đột nhiên biến hóa lưu sướng lên. Bạch Không Bỏ trong lòng âm thầm vui sướng. Hắn không biết chính mình rơi xuống nơi đây bao lâu, dương mắt hướng về phía trước vừa thấy, lại thấy kia vực sâu chỉ là dư lại nhất tuyến thiên, liền rốt cuộc khó có thể nhìn ra mặt khác. Ở vực sâu bên trong hướng về phía trước quan khán, đã nhìn không ra có gì khác thường, cũng nhìn không ra có gì biến hóa. Chỉ có đỉnh đầu kia một đường tinh tế khe hở, đi thông bên ngoài. Vực sâu dưới, tuy không lắm rộng lớn, nhưng chung quy có thể xoay người xê dịch, hơn xa ngoại giới tưởng tượng như vậy hẹp hòi. Hết chương.